Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 46, 4 bộ phim cùng lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu triều đình bất nhân, vậy thì diệt cái triều đình này đi. Lăng Lan, cuộc đời này có nàng là đủ rồi. Ok, qua, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm đi, chiều chúng ta lại tiếp tục. Tiêu đạo diễn vừa lòng nhìn màn ảnh, rốt cuộc cũng cho phép mọi người đi ăn cơm. Trợ lý Tiểu Đinh sớm đã bày đồ ăn ra, 4 món một canh còn chưa mở hộp, đã có rất nhiều ánh mắt hâm mộ bắn lại đây. Lý Đông Đông ở một bên bê ghế dựa ra cho Hoàng Phủ Tử Y, sau khi Hoàng Phủ Tử Y ngồi xuống, lại lấy bình giữ nhiệt đổ một chén canh ra, phục vụ vô cùng vẹn toàn, so sánh với cơm hộp của mọi người, đúng là sự phân biệt rõ ràng giữa quý tộc và ăn mày. Cảnh này cũng không phải là lần đầu tiên, trên thực tế rất nhiều người muốn hỏi Hoàng Phủ Tử Y rằng, làm ra điệu bộ như vậy, không sợ bị người khác oán hận sao? Hoàng Phủ Tử Y sợ sao? Tất nhiên là không rồi, cô căn bản là không thèm nhìn đến xung quanh, cô cảm thấy cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có gì mà phải ghen ghét, bữa cơm này cũng đâu phải là mấy người bọn họ ăn không nổi, mà cô có năng lực cho bản thân ăn tốt hơn một chút, thì tại sao phải ăn giống mọi người, loại chuyện mua chuộc lòng người nhưng phải ủy khuất bản thân này, trừ phi tất yếu, bằng không Hoàng Phủ Tử Y cô nhất định không làm. Mà cho dù có ghen ghét đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã quen rồi, cũng như Hoàng Phủ Tử Y nói vậy, chỉ là một bữa cơm thôi, đâu phải bọn họ không mua nổi. Chỉ là, đồ ăn trong đó sao lại thơm đến vậy chứ, không được ăn cũng có chút không cam lòng à, khụ khụ Tử Y này, mấy món kia cô mua ở chỗ nào vậy, mùi vị thật không tồi nha. Tô Thụy Lân bê hộp cơm của mình, cười tủm tỉm đi tới, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Đầu bếp nhà tôi làm, nếu anh thích thì cùng ăn đi. Kỳ thật Hoàng Phủ Tử Y cũng không phải vô tình cho lắm, nếu người nào có thiện chí kết giao với cô vẫn sẽ dùng sự thân thiện mà đối đãi lại. Được vậy tôi đây cũng không khách khí nữa nha. Ánh mắt Tô Thụy Lân sáng lên, lập tức ôm hộp cơm ngồi xuống, nhìn bộ dạng cao hứng, hiển nhiên cũng là một kẻ tham ăn. Kỳ thật rất nhiều người muốn đi đến đó, chỉ là bọn họ không có dũng khí như Tô Ảnh Đế, càng không có thân phận như Tô Ảnh Đế, làm sao dám đi qua đó để người ta cười vào mặt sao. Chỉ là bữa cơm này còn chưa ăn xong, hình ảnh Hoàng Phủ Tử Y và Tô Thụy Lân cùng ăn cơm, đã bị truyền đi khắp nơi trên mạng, sau tai tiếng Hoàng Phủ Tử Y chảnh chọe nay lại xuất hiện Hoàng Phủ Tử Y thích ôm đùi to, rồi lại có tin đồn Hoàng Phủ Tử Y và Tô Thụy Lân phim giả tình thật sự là làm cho người ta cảm giác rất bất lực. Mỗi ngày đều có tin đồn của bệ hạ nhà tôi, rốt cuộc là bệ hạ nhà tôi số đỏ đến cỡ nào à, bệ hạ là dựa vào giá trị nhan sắc mà ăn cơm, căn bản là không cần tai tiếng. Sao mỗi ngày đều là Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tử Y là ai thế? Sở Tổng Tài cùng Tô Ảnh Đế, bệ hạ rốt cuộc muốn chọn ai đây? Dối rắm quá, hậu cung của bệ hạ lại thêm một người, để cho bệ hạ khai chi tán diệp. Minh tinh đúng là chỉ cần có nhan sắc thì có thể nổi tiếng. Có nhan sắc là đủ rồi, có nhan sắc là đủ rồi. Một, trên mạng không phải không có ám chiêu, mà là rất nhiều ám chiêu, nhưng fan của Hoàng Phủ Tử Y không hề sợ hãi, một câu. Có nhan sắc là đủ rồi, đủ để tiêu diệt tất cả những ý kiến trái chiều, đối với fan chân chính mà nói, giá trị nhan sắc là chính nghĩa, còn lại tất cả đều không đáng một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính ngay lúc này, không biết có phải là muốn tăng thêm độ hot hay không, bên phía trang chủ của Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, cũng phát ra một loạt ảnh chụp, một trong số đó chính là ảnh Hoàng Phủ Tử Y một thân váy trắng, dáng vẻ tràn ngập tiên khí, nháy mắt đã kinh diễm vô số người. Đây là bệ hạ nhà chúng ta ư, chớp mắt một cái đã biến thành tiên tử rồi. Không cần phải nhanh như vậy chứ, tôi vốn cho rằng hình tượng hoàng đế bệ hạ đã đủ cao, nhưng bây giờ nhìn thấy hình tượng tiên khí này, quả thực là không thua kém à, mẹ tôi hỏi tôi vì sao lại quỳ lại máy tính, tôi nói với bà ấy rằng tôi đang khấn xin tiên nữ ban cho tôi một vị bệ hạ. Sau yêu diễm, sau hoàng đế, lại đẩy một bệ hạ phiên bản tiên tử, thật sự rất muốn biết bệ hạ còn sẽ còn có dạng hình tượng như thế nào, có phải hay không đồng dạng với phong hoa tuyệt đại, Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, bây giờ đúng là rất hot, trong nháy mắt đã thu hút rất nhiều người, sau đó. Vui vẻ Tiêu Dao cũng học theo, bắt đầu phát ra một loạt ảnh hậu trường, Hoàng Phủ Tử Y mặc một bộ đồ đỏ thắm oai hùng cưỡi ngựa, lại một lần nữa trở thành chủ đề của cộng đồng mạng. Đây hẳn là hình tượng thiên kim ngạo kiều đi. Đúng không, bệ hạ nhà chúng ta rốt cuộc là chụp bao nhiêu bộ phim à, quả thực là không cần phải như vậy đâu. Màn hình của tôi hơn một năm nay chưa lau, bây giờ thì sạch từng mảng một. Liếm, liếm, sao bệ hạ nhà tôi lại đẹp tới vậy chứ, cho dù là phim truyền hình hay là điện ảnh, tôi đều sẽ ghi tận từng hình ảnh, nhất quyết duy trì bệ hạ. Bệ hạ quả thực là không ở yên một chỗ, nếu còn có đoàn phim nào bảo chiếu tôi cũng không cảm thấy làm lạ một chút nào đâu. Rốt cuộc còn có đoàn phim nào bạo chiếu nữa hay không? Đương nhiên là còn đoàn phim Phong Hoa Tuyệt Đại, tỏ vẻ bản thân cũng phải bắt kịp phong trào, tuyệt đối không thể lạc hậu quá nhiều, lập tức liền tuôn ra một tổ ảnh chụp, trong đó có một tấm chụp lúc Hoàng Phủ Tử Y đang đứng khiêu vũ, đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Liên tiếp 4 đoàn phim đều có bệ hạ đây là muốn lên trời sao? Liên tiếp nhìn ảnh chụp của bệ hạ nhiều như vậy, tôi cảm thấy có chút choáng váng rồi, yêu cầu bệ hạ tha mạng cho kẻ hèn này. Hậu cung của bệ hạ còn thiếu người không? Thêm một cái nữa đi, tôi sẽ liếm bình luôn. Sở tổng tài và tô ảnh đế tính cái gì, bệ hạ nhà tôi mới chân chính là tuyệt sắc nha, ai cũng không xứng với bệ hạ nhà tôi. 4 đoàn phim cùng nhau tuyên truyền, cộng với sự chia sẻ liên tục của nhân viên trong đoàn, số lượng fan trên Weibo của Hoàng Phủ Tử Y lập tức tăng từ 200 vạn lên tới 500 vạn, hơn nữa con số này còn liên tục tăng, trong lúc nhất thời, giống như toàn bộ Internet đều trở thành thiên hạ của Hoàng Phủ Tử Y, cái tên Hoàng Phủ Tử Y cũng lần thứ 3 bỏ lên trên bảng xếp hạng hot, hơn nữa trong thời gian ngắn liền leo đến hạng nhất. Mà 4 bộ phim cũng bởi vì số đỏ của Hoàng Phủ Tử Y, không chỉ là số đỏ mà còn lẳng lặng hình thành một tiểu đoàn nhỏ, cư dân mạng đã biết cái này, rất nhanh sẽ biết cái khác. Lần này cả 4 bộ phim đều tuyên truyền hình ảnh, khiến người ta không khỏi choáng ngợp, trong lén lút còn liên hệ một fan, xác định kế hoạch tuyên truyền, đồng thời cũng xem trọng Hoàng Phủ Tử Y, vì cô ấy cũng giúp đỡ tuyên truyền không ít. Tử Y, cô đúng là phúc tinh của đoàn phim chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đạo diễn nói với Hoàng Phủ Tử Y, có thể nói là càng xem càng vừa lòng, lớn lên xinh đẹp không nói đi, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, hơn nữa vận khí cũng cao, bà đã quay phim nhiều năm như vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp thế này. Đều là trùng hợp mà thôi, bản thân Hoàng Phủ Tử Y cũng không tin được là có sự trùng hợp đến như vậy. Bởi vì là trùng hợp nên mới nói cô chính là phúc tinh nếu là cố tình tính kế, đó chính là đầu óc tốt, sau đó không đợi Hoàng Phủ Tử Y phản bác, Tiêu Tình lại nói. Phần đoạn của cô ở đây cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc, đến lúc đó sẽ cho cô tự do 2 ngày, cũng để nghỉ ngơi cho tốt một chút. Được, cảm ơn Tiêu đạo diễn. Một bộ phim truyền hình không có khả năng đều quay ở studio, sau khi quay xong phân cảnh ở đây, bọn họ sẽ phải đi cao nguyên chụp ngoại cảnh, nhưng được đến tận 2 ngày nghỉ, cô phải làm gì bây giờ? Hay là dù người đàn ông kia đi ăn tối, nói là sẽ đến thăm, cuối cùng lại không đến, không biết là có bận gì hay không? Cách chương.